Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 37, đế đô hắc ám, góc truyện audio.com. Không đợi Tatsumi nói xong, Akame liền đáp xuống phía sau lưng hắn. Akame khẽ ngẩng đầu lên, xích hồng con mắt hờ hững nhìn phía Tatsumi Arya cùng hộ vệ của nàng. Có lẽ không còn đường nào khác để đi rồi. Rút ra trường kiếm, Tatsumi cắn răng, cảnh giác nhìn xem Akame. Siêu, Akame lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Tatsumi thấy vậy cầm kiếm hướng về phía nàng xông đến, nhưng trong một khắc Akame đột nhiên nhảy lên, lấy Tatsumi đầu làm bàn đạp hướng về phía Arya cùng hộ vệ của nàng xông đến. Ghê tởm, hộ vệ hét lớn một tiếng, lập tức dùng thương tiến hành bắn phá. Mục tiêu, chôn vùi, Akame thân thể cao tốc né tránh bắn tới viên đạn trong tay trường kiếm buông lỏng một đao đem hộ vệ chém eo. Arya thấy vậy một mặt hoảng sợ lùi lại, nhưng lại vấp ngã. Akame một mặt hờ hững đi về phía nàng, tại Arya hoảng sợ ánh mắt bên trong giơ lên nhất kích tất sát. Murasame, chôn vùi, dừng tay, Tatsumi kịp thời đuổi tới, một kiếm quét qua Akame kịp thời lùi về sau Tatsumi lại lần nữa lần thứ hai ngăn tại Akame trước mặt. Người không phải là mục tiêu, không cần phải giết, Akame thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn Tatsumi nói, nhưng ngươi muốn giết nàng đúng không? Chắn tại Arya trước người Tatsumi nhìn Akame chất vấn. Ùm, cản đường là ta giết ngươi luôn à, Akame một mặt ngốc manh nói. Đừng tưởng ta sẽ bị dọa sợ, Tatsumi quát lớn, vậy sao, vậy thì, chôn vùi, nội dung cốt truyện phát triển, giống nhau nguyên tác. Akame cùng Tatsumi giao chiến, tuy nhiên chỉ có C cấp thực lực hoàn toàn bị có A cấp đỉnh phong Akame treo lên đánh. Chỉ trong nhất chiêu giao phong Tatsumi liền bị rơi vào hạ phong, nếu không phải là bởi vì trưởng làng đưa cho tượng gỗ bảo hộ hắn không bị Murasame đâm trúng, Tatsumi đã sớm chết. Các ngươi tại sao muốn chém giết một cái vô tội nữ hài tử? Tatsumi biết mình không phải là Akame đối thủ, muốn dùng miệng độn nói phục nàng, nhưng Akame cũng không hề nghe hắn nói. Ngay tại Akame muốn chém giết Tatsumi một lần nữa, liền bị Leon ngăn cản. Mà Tatsumi cũng nhận ra Leon là người lừa gạt hắn tiền vị kia đại tỷ tỷ. Thiếu niên, ngươi nói nàng vô tội sao? Nhìn xong những thứ này ngươi vẫn có thể nói ra nói như vậy sao? Leon đi tới trước cửa nhà kho, một quyền đem cửa nhà kho cho đánh vỡ. Nhìn kỹ một chút đi, đây chính là đế đô hắc ám. Đi vào trong nhà kho Tatsumi không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt. Chỉ thấy nhà kho bên trong tất cả đều là bị hành hạ thi thể và các loại hình cụ. Phàm là nói ra được tên hình cụ, ở chỗ này, đều có thể thấy được. Hắc ám tanh tưởi, huyết tinh, tàn nhẫn, những thi thể này còn vẫn duy trì các loại trước khi chết kêu rên dáng dấp, còn có các loại da người bị lột treo ngược lên, có bị đóng trên bàn gỗ. Đây rốt cuộc là cái gì nhỉ? Leon ở một bên giải thích, dùng lời ngon tiếng ngọt đem từ nơi khác người tới dụ dỗ đến nơi đây, rồi tra tấn tiêu khiển bằng sinh mạng của bọn hắn. Cái này chính là cái này gia tộc ẩn núp bản tính. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không phải chúng ta đến kịp lúc ngươi cũng sẽ trở thành nơi này một thành viên. Như vậy, ngươi còn dám nói nàng vô tội sao? Nghe vậy Tatsumi không khỏi dùng mình một cái, trầm mặc một lúc. Đế quốc đã mục nát đến mức này rồi sao? Như vậy làng của ta, Tatsumi lúc này rất muốn hỏi, làng của hắn liệu có thể được cứu hay không, nhưng là hắn vẫn không nói ra lời. Dạng này hắc ám đế quốc thật có thể để hắn thực hiện mục tiêu của mình sao? Góc truyện audio.com. Nếu như không phải là con ai rết đến kịp lúc e là hắn ngay cả rời khỏi nơi này cũng là điều không thể huống chi là cứu vớt làng. Là như vậy thì thế nào? Ta lại không làm sai. Các ngươi đám này nông thôn đến một điểm tác dụng cũng không có, hoàn toàn cùng xúc sinh giống nhau. Ta muốn thế nào đối với các ngươi đều là của ta tự do. Arya nhìn thấy bị đám người phát hiện ra chân tướng không kiêng nể gì cả lớn tiếng lên, khuôn mặt đều dữ tợn vặn vẹo. Vốn là một cái tiểu thư xinh đẹp bây giờ nhìn không khác gì ác ma. Siêu, phốc, theo da thịt xuyên thủng âm thanh vang lên cùng tiên huyết bắn ra. Arya thân thể bị Tatsumi trường kiếm xuyên thủng ngực thân thể ngã xuống chết trong vũng máu. Nhìn xem Arya thi thể Tatsumi thở dài thầm nghĩ. Mặc dù là giả, nhưng ngươi cũng đã giúp ta lúc khó khăn. Trước sau gì cũng phải chết, không bằng để ta tiễn ngươi lên đường, ít ra ngươi sẽ bớt thống khổ hơn. Không có một chút nào do dự tiểu tử này cũng khá lắm a, có trở thành sát thủ thiên phú. Nhìn xem Tatsumi dáng vẻ, Leon xoa cằm ánh mắt nghiền ngẫm. Thở dài một hơi Akame quay người rời đi nói. Đi thôi, chờ một chút đã, lúc này Leon lên tiếng để Akame dừng lại nghi hoặc nhìn nàng. Mang theo thiếu niên này theo, căn cứ của chúng ta lúc nào cũng thiếu người, thiếu niên này có may mắn, dũng khí cùng năng lực là một cái mầm tốt a. Nói xong, Leon liền nắm lấy Tatsumi cổ áo cùng Akame rời đi, vừa cười vừa nói. Mau thả ta ra, ngươi đang làm gì? Bị túm lấy cổ áo lôi đi, Tatsumi liên tục phản kháng. Phản kháng vô hiệu, tại biệt thự nóc nhà, Akame, Leon còn có bị Leon ôm Tatsumi xuất hiện ở đây. Mà ở chỗ này, Nairet thành viên đều đã ở chỗ này chờ sẵn. Bulat, Leberg, Siêu còn có Mai sớm liền đã chờ ở chỗ này. Quá chậm, các ngươi đều đi làm cái gì? Mai không vui nhìn hai người nói. Các loại, đây là cái gì? Tròng mắt hơi híp nhìn xem Leon trong ngực ôm Tatsumi, Mai không khỏi nói. Là đồng bạn rồi, một mặt cười hì hì, nhìn xem đám người, Leon nói. Thả ta ra, tại Leon trong ngực giãy giụa lấy, đối Leon Tatsumi nhưng là cực lực phản kháng lấy. Ta không cùng ngươi nói sao? Nhìn xem trong ngực giãy giụa Tatsumi, Leon trực tiếp buông hắn ra cách trương.